Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 54, góc chuyện audio.com. Mới sáng mà làm gì im gầm rú, ghê thế hả, chị hai đang dọn đồ ăn sáng. Khi thấy tôi bước ra khỏi phòng thì liền hỏi, chị đừng nói nữa, em còn đang bực mình đấy. Ngồi xuống bàn ăn mà tôi không quên, lườm, cho nó một cái, tiến nè, mai mốt em đừng say xỉn như vậy nữa nha. Nguy hiểm lắm đó, tại, hôm qua sinh nhật thằng bạn em, nên cả bọn mới rủ nhau đi quậy một bữa. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Hi hi, nó gãi gãi đầu mà cười. Nhìn cái mặt giả, Niter, làm tôi phát bực, lát có gì em chờ chị ra bến xe nha. Chị soạn đồ xong hết rồi. Cái gì, lát chị về liền sao? Để chưa em đi học về rồi đi cũng được mà. Thôi, chưa nắng lắm, để lát chị làm xong công chuyện nhà thì chị về luôn. Vậy để em điện thoại thằng bạn trả xe. Hôm qua xỉn quá nên chắc nó giữ xe em luôn rồi. Chị về dưới cho em hỏi thăm hai bác nha. Cả ba mẹ em nữa. Chị biết rồi, hai đứa ăn sáng đi. Chị về dưới cũng cho em gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ nha. SJZ, không có chị ở đây. Em phải tự giặt đồ mình rồi. Tôi sụt sùi nói, đồ làm biếng, xiêng lên chút đi con, đang. Mùi mẫn, nói lời chia tay, thì nó xen vào một câu khiến tôi bị phân tâm, diễn xuất ngay. Em với thằng Tiến ở đây cũng giang hòa thuận với nhau nghe chưa? Có hai đứa ở chung hà, mà suốt ngày cứ cãi nhau. Chị tôi dặn dò, giả, em thì không sao hết, miễn nó đừng chọc em là được rồi. Mày giữ vậy ai dám chọc hả? Nó vẫn bình thản ăn mà không hề hay biết tôi đang nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn. Để tao yên ăn sáng nha. Thôi thôi, chị mệt hai đứa quá hả? Im lặng mà ăn đi. Lâm, dậy dùm cái đi pa. Đang say sưa giấc nồng, vì đêm qua tôi có ngủ đủ giấc đâu. Vì phải, hầu hạ, cái thằng Tiến mắc đi sấy mà làm cho thân xác tôi nó cứ bủn rủn, đờ đẫn ra. Dậy mau cái thằng kia, sau câu nói ấy, tôi như bị choáng vì dường như có cái gì đó đập vào đầu tôi rất mạnh. Định bật dậy, xà, cho tên nào đó một trận vì tội dám đánh tôi đau điếng thế này. Thì, hình ảnh bà cô mới lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Cô, tôi ấp úng cộng với run sợ khi nhìn ánh mắt đầy tà khí của bà ta, em ra ngoài ngay, tôi cấm em từ nay không được vào tiết của tôi khi chưa có tờ kiểm điểm trên tay. Rõ chưa, bà ấy hét một hơi thật to vào tai tôi, cứ tưởng đã thủng màng nhĩ mất tiêu rồi. Vâng ạ, tôi đành phải ngậm ngùi làm theo lời của bà ta. ... đang ngon giấc thì bị phá đám, tuy bực lắm nhưng biết làm gì bây giờ. ...TT, ra chơi xuống canteen gặp tao nha. Tôi quay xuống nói khẽ với con Mi khi chuẩn bị khăn gói, ra khỏi lớp, đi mau. Vâng ạ, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nếu không một lát nữa bà ấy sẽ... sơi tái, tôi mất, gớm, người gì đâu mà giữ như chằn, mập mà còn đóng vai ác, coi chừng ấy chồng nha bà. Tôi không quên lầm bầm nguyền rủa bà khi làm tôi bẽ mặt trước lớp. Oáp, buồn ngủ quá hà, tuy không khí buổi sáng có trong lành, nhưng vẫn không tài nào xua đi cơn buồn ngủ của tôi. Ngồi dưới căn, tin nhìn ngắm bao nhiêu, trai, đẹp đi qua, mà tôi cũng chẳng thấy hứng thú gì cả. Chán quá, đến khi nào mới có người chịu chở mình đi học hàng ngày đây trời. Trường một đống, trai, mà mình không, vớt, được anh nào hết vậy, SJZ, đang nằm ườn lên cái bàn mà, ca thán, về số phận hẩm hiu, thì bất chợt có người ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, giật mình, tôi ngước nhìn lên thì mới biết, hi nhóc, góc chuyện audio.com, mới sáng sớm mà bị đuổi ra khỏi lớp rồi sao, đó chính là tên Tâm, kẻ, bệnh hoạn, mà tôi đã từng, mù quáng, khi xem hắn là hot boy, kệ tôi, mắc mớ gì đến anh. Biến đi cho tôi nhờ. Tôi nằm ườn xuống bàn mà nói với hắn. Can, tin là nơi công cộng mà. Đâu phải của riêng nhóc đâu mà nhóc đuổi anh đi. Đúng không nè, dứt lời, thì hắn liền nở nụ cười. Nham nhở, sao mà tôi, kinh tởm, tên này đến thế không biết. GT, LT, im đi, để tôi yên à. Anh lo mà đi tìm người yêu của anh đi. Lát lỡ mà nó thấy tôi ngồi chung với anh là mệt cho tôi lắm. Người yêu, bộ anh có, người yêu, hả ta, ... hắn hỏi một cách, ngây thơ vô số tội, khuôn mặt, gian, ấy mà nói chưa có tôi thề từ nay sẽ không ăn bánh kem nữa. Còn bày đặt giả Niter, trông phát ốm, tôi nhìn vào mặt hắn mà cười, khinh bỉ, à, ý nhóc là người hôm bữa nhóc gặp đó hả, ha ha ha, tự dưng hắn phá lên cười, khiến tôi dập cả mình, cười, cười gì, im đi không hả, người đó chỉ thuộc dạng, qua đường với anh thôi. Chứ, người yêu thật sự thì anh chưa có đâu nè, làm ơn đừng nói nữa. Tôi, run sợ, trước những lời nói của anh đó biết không, ỷ có cái mã đẹp trai rồi muốn. dụ, ai thì, dụ, hà, thái độ tự kiêu của hắn làm cho tôi không tài nào kiềm chế được. Anh cũng đang cố, dụ, một người đây, nhưng, người này khó, dụ, quá hà, nói xong, hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy, mê hoặc, cũng may là tôi đã đề phòng nên không bị, dính chiêu, của hắn, tránh ra cho tôi đi, kẻo lát nữa tôi ói lên người anh giang chịu à, nè nhóc cưng, vừa mới đứng bật dậy, nhưng nghe hắn gọi tôi như thế khiến tôi, muốn ói ngay lên người hắn dễ sợ, tôi, cưng vô mặt anh một cái bây giờ, đừng tưởng ở chỗ đông người tôi không dám làm gì anh nha. Tôi trợn mắt nói một câu hết sức là, bình tĩnh, mà tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này, nhóc đừng hung dữ vậy mà, không thì làm anh, yêu, nhóc thêm nữa đó, ngồi xuống tâm sự với anh lát nữa đi cưng, nói xong, hắn nắm tay kéo tôi ngồi xuống, máu nóng, đã lên tới đỉnh điểm, buộc lòng tôi phải, ra tay, muốn thì anh ngồi một mình đi, tôi sẵn tay, cầm nguyên ly coca đang uống dở, tạt thẳng vào người hắn, xui cho hắn lại mặc áo trắng. Phen này về giặt đồ mệt nghĩ luôn nha anh chàng, đẹp trai, khách trương.